Chương 384, ta có một kiếm thủ đầu tường, 1. Theo Lý Phù Giao đứng ở đầu tường bắt đầu, rất nhiều người sáng suốt cũng biết tại trăm ngày kỳ hạn đến trước khi đến, trên đầu thành nhất định sẽ xuất hiện mấy người trẻ tuổi kia một trong. Về phần là ai xuất thủ trước, rất nhiều người đều có thể đoán được một chút, Trọng Dạ Ngực có thành phủ, tự nhiên không có khả năng làm cái này chim đầu đàn, mà trừ đi hắn bên ngoài Tất Vũ cùng Hồ Nguyệt hai người đều vô cùng có khả năng. Tất Vũ tính tình bướng bỉnh, nhìn xem có một cái Sơn Hà kiếm sĩ cao đứng ở trên đầu thành, tự nhiên sẽ sinh ra một trận chiến ý tưởng. Về phần Hồ Nguyệt, lúc trước hắn cùng Thanh Hòe đụng chạm người người cũng biết, hiện nay là cái kia kiếm sĩ cao đứng ở đầu tường, nhất là vẫn cùng Thanh Hòe có chút quan hệ, Hồ Nguyệt có thể thờ ơ. Bởi vậy, lúc kia Hồ Nguyệt xuất hiện ở tuyết rơi nhiều bay tán loạn dưới đầu thành thời điểm, đã là trong dự liệu, lại là tình lý bên ngoài, trong dự liệu là Hồ Nguyệt cái thứ nhất xuất hiện, mà tình lý bên ngoài thì là hắn xuất hiện thời gian, cho đến hôm nay, khoảng cách trăm ngày chi thời kỳ đã qua hơn 30 ngày, phía trước hơn 30 ngày, vị này luôn luôn tánh khí táo bạo trẻ tuổi tuấn tài như thế nào nhịn được hay sao, bất quá bây giờ đủ loại ý tưởng tạm thời đều bị bọn hắn ném ra đằng sau, toàn bộ mọi người đang mong đợi kế tiếp trận đại chiến kia. Yêu thổ sau cùng phong quang là đám thanh niên cùng vị kia Sơn Hà kiếm sĩ đến cùng ai thắng ai thua, trình độ nhất định bên trên mà nói, cái này chính là Sơn Hà cùng yêu thổ ở giữa thắng bại, rất nhiều người đều đem trận này đại chiến rất là xem trọng. Lý Phù Giao đứng ở trên đầu thành, nhìn xem dưới đầu TH và Am, Agraver, nhờ Hồ Nguyệt, thần tình bình thản, một thân kiếm khí đem gió tuyết xua tán, làm cho cả người hắn lộ ra càng là phiêu dật xuất trần, thanh ti treo ở bên hông, phát ra trận trận kiếm kêu. Lúc kiếm sĩ bội kiếm cùng kiếm sĩ có nhất định được liên hệ sau đó, tự nhiên có thể cảm giác chủ nhân tâm tình. Hồ Nguyệt lướt lên đầu tường, cũng không vội vã ra tay, chỉ là nhìn xem Lý Phù Giao, âm trầm nói, chưa bao giờ có kiếm sĩ như ngươi giống nhau, lá gan có lớn như vậy đấy. Lý Phù Giao nhẹ giọng hỏi ngược lại, chẳng lẽ lại Triêu Kiếm Tiên không phải kiếm sĩ? Vẹn vẹn một câu, liền làm cho Hồ Nguyệt sắc mặt càng thêm khó coi. Triêu Thanh Thu tồn tại, bất kể là Tam Giáo còn là yêu thổ, đều là cực kỳ đau đầu đấy. Nhất là yêu thổ bên này cảm giác trực tiếp nhất, dù sao tại trở thành kiếm tiên sau đó, Triêu Thanh Thu xuất hiện ở tối đa địa phương, chính là cái mảnh này yêu thổ, cùng không ít đại yêu đều đã giao thủ, thậm chí còn mặc kệ bố trí xuống cái gì thiên la địa võng, cũng không thể làm cho vị này kiếm tiên chết đi, ngược lại là cảnh giới càng phát ra cao thâm, đã đến hôm nay, đã có vô địch có tư thế, mà Triêu Thanh Thu dưới thân kiếm, cái chết một người duy nhất Thương Hải, cũng là đại yêu, tuy rằng thực sự không phải là yêu thổ cự đầu, nhưng dù sao cũng là yêu tộc. Lý Phù Giao đề cập Triêu Thanh Thu chính là đối với Hồ Nguyệt tốt nhất đáp lại. Hồ Nguyệt trầm mặc một hồi, nói rất chân thành, ta muốn giết ngươi. Lý Phù Giao bình thản nói, lúc trước mỗi người đều nói như vậy, hoàn toàn chính xác. Lúc trước rất nhiều nhảy lên đầu tường khiêu chiến Lý Phù Giao yêu tu đều đối với Lý Phù Giao đã từng nói qua một câu nói như vậy, chỉ là kết quả cuối cùng đều thật không tốt. Bọn hắn không chỉ có bị được Lý Phù Giao đánh rớt xuống đầu tường, càng là thuận tiện lấy tính mạng tất cả đều không còn rồi. Hồ Nguyệt cùng bọn họ không giống nhau, không chỉ có là cảnh giới trên chênh lệch, còn có giết Lý Phù Giao quyết tâm cũng so với những người khác càng thêm kiên định. Lý Phù Giao hôm nay cho tới bây giờ đều chưa xuất ra kiếm, đang tại cường thịnh trạng thái, kiếm ý sung mãn, nếu là muốn ra tay, tự nhiên là vô cùng tốt thời điểm. Hồ Nguyệt vốn tại sâu trong đáy lòng không muốn chọn thời điểm này, nhưng có nhiều như vậy ánh mắt đều theo dõi hắn, hắn cũng không khỏi không đi ra, có thể nếu như chạy ra, liền nên toàn lực ứng phó, vì vậy hắn nhìn lấy Lý Phù Giao. Sát cơ dần dần sinh, thanh ti tại vỏ kiếm, kiếm minh thanh âm nhưng là một hồi cao hơn một hồi, sau một lát, càng ngay cả dưới đầu thành tất cả mọi người có thể nghe được rành mạch, rất nhiều người cho rằng Lý Phù Giao đây là khiêu khích, vì vậy liền có chút ít tức giận, lập tức đối với Hồ Nguyệt kỳ vọng liền lại thêm vài phần, sớm chút diệt trừ cái này kiếm sĩ, đây là vô số người ý nghĩ trong lòng, Phong Lữ chẳng thèm ngó tới nói, Hồ Nguyệt cái này đầu ngốc hổ, hôm nay có thể đem mệnh bảo trụ cũng không tệ rồi, Vương Phú Quý liền đứng ở bên cạnh hắn. Nghe lời này lộ ra mỉm cười, lời này nói như thế nào, cùng Lý Phù Giao đồng hành mấy năm Phong Lữ giật giật khóe miệng, người khác không biết tiểu tử kia tâm tư có bao nhiêu nặng, ta còn có thể không biết, nói là Trọng Dạ là tâm tư thâm trầm thế hệ, ta xem Lý Phù Giao tiểu tử kia cũng không sai biệt lắm, Vương Phú Quý trắng ra nói, cái này là cuộc chiến sinh tử, tâm tư thâm trầm có tác dụng gì, Phong Lữ xì mũi coi thường, Phú Quý A, ngươi liền xem thật kỹ lấy đi, tiểu tử kia, có rất nhiều cho ngươi cảm thấy có ý tứ địa phương. Vương Phú Quý ha ha cười cười, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, ngược lại đem ánh mắt đặt ở trên đầu thành, bởi vì trên đầu thành hai người cuộc chiến, đã bắt đầu, gió tuyết cào thét, Hồ Nguyệt mang theo tràn đầy khí cơ nắm đấm, đơn giản trực tiếp trước tiên lướt hướng Lý Phù Giao, đối với kiếm sĩ trước người một trượng là vì tử địa lời nói, dưới đời này chỉ có yêu tộc tu sĩ có thể lơ đỉnh rồi, Lý Phù Giao nắm chặt thanh ti, đưa ra một kiếm, từ tràn đầy khí cơ kéo kiếm khí, Trong nháy mắt liền tốt giống như một đạo sáng lạng ánh sáng màu xanh tại đầu tường nổ tung, lập tức liền có vô số kiếm khí rơi xuống Hồ Nguyệt trước người trên nắm tay. Bình thường cái bọc rơi xuống cái kia mang theo tràn đầy khí cơ trên nắm tay, tự nhiên không gặp có chút vấn đề, có thể đó là trên đời sát lực mạnh nhất kiếm sĩ kiếm khí, làm, lúc chỉ nó rơi xuống Hồ Nguyệt trên nắm tay thời điểm, chính là trong nháy mắt bắn ra xuất chói mắt kiếm quang, vô số kiếm khí hội tụ đến một chút, vẻn vẹn là một lát, liền làm cho cái kia tràn đầy khí cơ đều bị quấy nát, kiếm khí trình độ sắc bén có thể thấy được lống đốm. Hồ Nguyệt sắc mặt biến hóa, hơi hơi trầm vai, lấy đầu vai đi vọt tới Lý Phù Giao lồng ngực, nếu luận mỗi về khí lực mà nói, yêu tộc có thiên nhiên ưu thế, mà Hồ Nguyệt với tư cách một đời tuổi trẻ người nổi bật, tại khí lực lên, vẫn luôn có thật lớn tự tin. Dù sao tại hắn xem ra, Lý Phù Giao mặc dù sát lực mạnh mẽ, cũng sẽ không tại khí lực trên so với hắn càng mạnh hơn nữa, như thế ném đi hết thảy, dùng khí lực chém giết mới là ổn thỏa nhất phương pháp xử lý. Thoáng qua giữa, mang theo tràn đầy kiếm khí Lý Phù Giao né qua cái kia va chạm, lấy tràn đầy kiếm khí thẳng tắp đâm về Hồ Nguyệt lồng ngực, một kiếm này nếu là đâm thực rồi, Hồ Nguyệt không chết liền cũng sẽ trọng thương. Mặc dù là Hồ Nguyệt cái này khí lực cũng không dám đơn giản đi nghênh tiếp Lý Phù Giao một kiếm này, chỉ là hai người giao thủ, tiên sinh xuất ý sợ hãi cái kia một phương thường thường liền đều muốn trước yếu đi khí thế, mà một khi yếu đi khí thế, sẽ gặp tại hai người chi tranh sa sút vào hạ phong. Bởi vậy tại Lý Phù Giao một kiếm kia chưa đến trước, Hồ Nguyệt liền một quyền đập vào Lý Phù Giao cái trán, tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt xé rách Hồ Nguyệt quần áo, mà Lý Phù Giao thì là rắn rắn chắc chắc bị được y một quyền đánh trúng cái trán, toàn bộ người lui về sau đi. Dưới đầu thành mọi người thấy cái này bức tình cảnh, khiếp sợ thất thần đều có, càng nhiều nữa còn là kìm nén không được cuồng hỉ. Cái này hơn 30 ngày, có từng có một người làm cho người tuổi trẻ kia chật vật như thế qua, duy chỉ có Hồ Nguyệt một người. Hồ Nguyệt tại năm đó bị đánh rơi tan gian sau đó, liền rút kinh nghiệm xương máu một lần nữa tu hành, ngày qua ngày khắc khổ tu hành, trừ đi chịu đựng khí lực bên ngoài, càng là tại trong tộc học được rất nhiều chiến đấu chiêu thức. Hôm nay Hồ Nguyệt so với những năm qua Hồ Nguyệt, đã không đều là một người. Nhưng mà đối mặt với đạo kia tràn đầy kiếm khí, trên bụng còn là để lại một vết máu, thậm chí mơ hồ đau đớn, Lý Phù Giao cũng không chịu nổi, tại bị được yêu Hồ Nguyệt một quyền đánh trúng cái trán sau đó, trong nháy mắt tràn đầy khí cơ liền làm cho đầu của hắn ông tắc hưởng, ngược lại lui ra ngoài thời điểm cởi xuất một ít lực đạo, lần này hợp, hắn coi như là cùng Hồ Nguyệt đại khái tương đối, hai người cũng không có ở ý bản thân làm cho bị thương thế, liền bắt đầu lần thứ hai giao thủ, lúc này đây là Lý Phù Giao thanh ti lướt qua Hồ Nguyệt cánh tay, mà Hồ Nguyệt thì là một quyền ầm ầm đánh tới hướng Lý Phù Giao ngực, người nào đều không có lưu lại lực lượng. Lý Phù Giao ở đằng kia đạo ẩn chứa tràn đầy khí cơ nắm đấm chưa đến trước ngực đồng thời, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, hướng sau lướt đi mấy trượng, sau đó rút kiếm xoắn diệt những thứ này tràn đầy khí cơ, cuối cùng càng là chọn ngừng ở trên trời, ánh mắt thâm sâu, lúc trước làm cho ứng đối yêu tu tất cả đều là cảnh giới không bằng hắn đấy, giết đứng lên đơn giản, cũng chưa từng xuất hiện qua cái gì hung hiểm cục diện, có thể hiện nay cái này không có đơn giản như vậy. Hồ Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay vết máu, lạnh lùng nói, bất quá chỉ như vậy, Lý Phù Giao tranh phong tương đối, bị thương vào ta rồi hãy nói. Hồ Nguyệt hơi hơi trầm xuống, tại trên đầu thành dẫm ra một cái dấu vết rõ ràng dấu chân, sau đó lướt hướng Lý Phù Giao, như là mũi tên rời cung, hung hăng vọt tới Lý Phù Giao lồng ngực. Lý Phù Giao bên cạnh vô số tràn đầy kiếm khí lướt hướng Hồ Nguyệt, hai đạo tràn đầy khí cơ tại hai người lúc trước tiên chạm vào nhau, liền phát ra một hồi nổ mạnh. Tại Lý Phù Giao sau lưng tầng mây quấy lên một hồi gợn sóng, Lý Phù Giao cho dù là mấy năm này kiếm khí bao giờ cũng tại đánh bóng thân thể của mình, nhưng khí lực so với Hồ Nguyệt, kỳ thật như cũ không ở một cái trình độ trên, lấy sở đoản, công hắn mạnh, tự nhiên một cái lựa chọn tốt. Kiếm sĩ tuy trước người một trượng ở trong, sát lực có thể triển khai được phát huy tác dụng vô cùng, nhưng mà nếu là có người có thể khiên dưới những cái kia sát lực, nhất là yêu tộc như vậy, khí lực cầm đầu tu sĩ, kỳ thật tình cảnh cũng sẽ không quá tốt. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, trong tay thanh ti gắt gao bị được hắn nắm trên tay, hổ khẩu đã sớm trấn đau nhất, nhưng đối mặt Hồ Nguyệt, kỳ thật một khắc phân tâm không được. Trên đầu thành, sát cơ nổi lên bốn phía, Hồ Nguyệt tràn đầy khí cơ theo thân thể tràn ra, hình thành một đạo nồng đặc khí cơ như sương. Hắn cắn răng, tại một quyền kia không có có hiệu quả sau đó, lập tức chính là lấy Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, đối với Lý Phù Giao thiên linh cái lại là một quyền trùng trùng điệp điệp chém ra. Trên bầu trời, mặc dù không có xuất hiện sấm sét vang dội, nhưng nhìn khí tượng cũng cực kỳ quỷ dị. Hai vị thái thanh cảnh tu sĩ đối địch tình cảnh, có thể tạo nên thanh thế như vậy, kỳ thật cũng thập phần hiếm thấy, ít nhất cho đến tận này, hôm nay trận này đại chiến so sánh mà nói qua lại những ngày kia, đều muốn đặc sắc. Tây Khâu đứng ở dưới đầu thành, nhìn xem trên đầu thành, im lặng, thương thế của hắn còn không có tốt, bằng không hắn đã sớm xách đao lướt lên đầu tường. Về phần Liên Sóc, sắc mặt của hắn đã dần dần trắng bệch, xa xa trong lầu cát, Trọng Dạ nhìn xem bên này, nhẹ giọng cười nói, hồn nguyệt cảnh giới tăng lên còn là rất nhanh. Tất Vũ ánh mắt phức tạp, cái kia kiếm sĩ vượt quá dự liệu của ta. Trọng Dạ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, Cường Thịnh trở lại cũng chỉ có một người, chỉ có một thanh kiếm, chỉ có một cái mạng, mặc dù là may mắn thắng hồn nguyệt thì như thế nào, cuối cùng vẫn là trốn không thoát tử vong vận mệnh. Tất Vũ lắc đầu, không hẳn như vậy.